Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, từ kiêu hoành đến nịnh nọt, Trần tiên sinh, mời đến đi, nữ hài thanh âm đem Trần Tấn từ sợ hãi than bên trong kéo về thực tế. Trần Tấn lấy lại tinh thần, mới vẫn cười một tiếng, cảm thấy mình có chút ngạc nhiên. Trên thực tế tại người hắn quen biết bên trong, bao quát Hoàng Hách, Thái Càn Khôn cùng Ngô Đức Dân, đều có thể ngồi lên máy bay trực thăng. Rốt cuộc một khung cỡ nhỏ máy bay trực thăng giá cả bất quá 500 đến vạn. Cũng chính là một cỗ siêu xe giá cả. Khác nhau ở chỗ, có loại thực lực này người, chưa hẳn sẽ làm như vậy chính là, huống chi kia sân bay nói không chừng liền là dự bị lấy mà thôi. Bày biện đẹp mắt thôi, trong nước tư nhân máy bay trực thăng đường thuyền nhưng không có mở ra. Mà lại Trần Tấn rất rõ ràng nhớ kỹ, Sở Nam tỉnh Phú Hào trên bảng, cũng không có Sài Vĩnh Lợi danh tự. Nghĩ như vậy, Trần Tấn khôi phục tâm bình tĩnh, tại tiếp khách nữ hài dẫn đầu dưới, tiến Sài Vĩnh Lợi văn phòng. Sài Vĩnh Lợi đang ngồi ở rộng lượng phía sau bàn làm việc. Gặp người tiến đến, cũng không đứng dậy, mà là chỉ vào làm việc cái ghế đối diện nói. Mời ngồi, Trần Tấn gật gật đầu ngồi xuống, mỉm cười nói. Sai tiên sinh, sơ lần đầu gặp gỡ, ta chính là Trần Tấn. Ha ha, ta biết ngươi, Sai Vĩnh Lợi cười nói. Nếu không phải nhìn thấy qua ngươi đưa tin, ta cũng sẽ không để ngươi đến phòng làm việc của ta tới. Trần Tấn trong lòng khẽ nhúc nhích, liên tưởng tới trước đó biết được sự tình, đại khái hiểu Sài Vĩnh Lợi cách làm, chớ nhìn hắn tại mình trong đại lâu muốn độc chiếm một tầng lầu diện tích tu kiến các loại công trình, còn có chuyên dụng thang máy cùng thông đạo, nhưng ở bên ngoài hắn nhưng là 10 phần điệu thấp, bao quát Diêu Đạt cùng Diệp Tử Khiếu. Hẳn là cũng không biết Sài Vĩnh Lợi tập đoàn công ty chủ tịch cái này một tầng thân phận. Thế là Trần Tấn đáp, nhìn đến Sài tiên sinh cũng cực kỳ chú ý bất động sản phương diện tin tức sao. Liên quan tới ta những cái kia đưa tin, đều là tại truyền thông bất động sản bản khối mới có. Không sai, mấy năm này bất động sản kiếm tiền quá dễ dàng, ta đương nhiên muốn kiếm một chén canh. Sài Vĩnh Lợi nói, tiếp lấy hắn lại nói ngay vào điểm chính. Trần quản lý, ngươi cố ý chạy tới tìm ta, là chuẩn bị tốt muốn ký hợp đồng sao? Trần Tấn lại lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, có thể muốn để ngươi thất vọng. Ta tới, là muốn tìm ngươi tiếp tục nói chuyện tiền thuê vấn đề. Không có gì có thể nói đi. Sài Vĩnh Lợi tùy ý nói. Các ngươi nếu như không mướn, Thiên Khôn công ty ngay lập tức sẽ tiếp nhận. Ta muốn lấy quý công ty trước mắt sách lược kinh doanh. Hẳn là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Sài Vĩnh Lợi nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Tấn. Hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Hắn bản thân liền là tại Thượng Hải chìm nổi nhiều năm lão hồ ly. Lại chú ý bất động sản phương diện tin tức. Tự nhiên rất dễ dàng liền có thể xem thấu vạn sách công ty sách lược kinh doanh. Cũng chính vì vậy, hắn mới dám giống lúc trước Trần Tấn đồng dạng công phu sư tử ngoạm. Đem tiền thuê tăng lên gấp đôi nhiều. Bất quá Trần Tấn lại là mỉm cười đáp. Sai tiên sinh, ta muốn tìm ngươi nói là Vân Phàm đường số 201 cái tiệm này mặt tiền thuê. Số 201. Sài Vĩnh Lợi nhất thời không kịp phản ứng. Trần Tấn nhắc nhở, chúng ta Vân Phàm cửa hàng địa chỉ là Vân Phàm đường số 199, số 201, là sát vách tiệm trái cây. Nghe vậy, Sài Vĩnh Lợi không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết cái kia mặt tiền cửa hàng là ta sao? Trần Tấn nhún nhún vai, cười không nói. Thầm nghĩ cũng không thể nói cho ngươi là sống điểm radar biểu hiện a. Sài Vĩnh Lợi cũng tại có chút thất thần sau lập tức khôi phục. Cười nói như vậy ngươi từ hồ sơ quán bên kia điều tra tư liệu của ta rồi. đám này ngồi không ăn bám đồ vật. Nhìn đến ta thật muốn tìm chính phủ thành phố khiếu nại một chút mới được. Cái này Trần Tấn mới đáp. Sai tiên sinh, nếu là ta không đoán sai, ngoại trừ chúng ta Vạn Sách công ty cái thứ nhất thuê lại tiệm mì của ngươi. Ngươi là dùng tên thật ký kết bên ngoài. Cái khác ngươi danh nghĩa mặt tiền cửa hàng, đều là ủy thác người khác ký kết a. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý, ta vẫn là có thể hiểu được. Rốt cuộc, bao quát chúng ta Vân Phàm cửa hàng tại bên trong, cái kia giao lộ bốn cái chỗ góc cua mặt tiền cửa hàng, đều là ngươi danh nghĩa nha. Hết thảy có 16 cái mặt tiền cửa hàng, đúng không? Đám kia mặt tiền cửa hàng trên cơ bản đều là tập trung ở 2000 năm tả hữu kiến tạo. Ngay lúc đó thành Sao Sao Tây còn thuộc về Đông Giang thành phố vùng ngoại thành. Giá cả bất quá 1000 thanh khối một mét vuông. Sai tiên sinh, ta thật rất bội phục đầu tư của ngươi ánh mắt. Sai Vĩnh Lợi nghe, sắc mặt trầm xuống, hắn quả thật có chút nổi giận. Hiện nay loại này tin tức tư nhân tiết lộ tình huống càng ngày càng tràn lan. Hắn cũng đã hết sức tại tránh khỏi, nhưng vẫn là tránh cũng không thể tránh. Rốt cuộc ai cũng tránh không khỏi bộ môn quản lý hồ sơ đăng ký. Thế là hắn hừ cười nói, ngươi biết thì thế nào đâu. Dù sao chỉ nếu như các ngươi nghĩ thuê, liền là 200 vạn một năm giá cả. Không có thương lượng, gặp hắn lộ ra vẻ giận. Trần Tấn cũng không thèm để ý, mà là hỏi, Sai tiên sinh, người tinh minh như vậy người làm ăn, không đến nỗi ngay cả loại chuyện này đều thấy không rõ lắm à. Sai Vĩnh Lợi nao nao, sau đó liền phát hiện là mình nghĩ lầm, cái này trên thực tế là một lần đọ sức dịch. Hắn ngay từ đầu lợi dụng chính là Vạn Sách công ty vô luận như thế nào đều muốn mướn cái tiệm này. Mặt tình thế, lại mượn từ Thiên Khôn công ty ra giá, buộc Vạn Sách công ty lấy hoàn toàn thoát ly thị trường giá cả mướn cái tiệm này mặt. Thậm chí nếu như Vạn Sách công ty đồng ý 200 vạn giá cả, hắn sẽ còn lại đi cổ động Thiên Khôn công ty một tay. Tiếp tục để hai nhà công ty vì tranh đoạt khu vực này lực khống chế mà đầu nhập tài chính. Tiến tới đạt tới hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi mục đích. Nhưng mà một khi Vạn Sách công ty thật từ bỏ cái tiệm này mặt, đừng nói 200 vạn, có thể hay không dựa theo trước đó cùng Vạn Sách công ty đàm tốt 7-5 vạn cho thuê cái khác hộ khách, cũng chưa biết chừng. Rốt cuộc cái kia mặt tiền cửa hàng giá thị trường một năm mới bất quá 40-500 ngàn tả hữu. 7-5 vạn cũng đã là lợi dụng môi giới công ty nhược điểm. Trần Tấn mới vừa nói cần chính là sát vách mặt tiền cửa hàng. Sai Vĩnh Lợi cho rằng chính là muốn biểu đạt tầng này ý tứ. Nhưng các người không có khả năng từ bỏ vị trí kia mặt tiền cửa hàng, đúng không? Sai Vĩnh Lợi đột nhiên từ tín đạo, lại nói, liền coi như các ngươi không thuê, dựa theo 450 vạn giá cả ta lập tức liền có thể tìm tới nhà dưới. Một năm 230 vạn chênh lệch mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Không có ý tứ, Sai Vĩnh Lợi đáp lễ nói, có thể muốn để ngươi thất vọng, con người của ta xưa nay không tiếp nhận uy hiếp. Đối mặt hắn cường ngạnh, Trần Tấn vẫn không có thất vọng, ngược lại đột nhiên liền cười, cười đến tựa hồ cao thâm mạt chắc, cười đến Sài Vĩnh Lợi không hiểu thấu. Ngươi cười cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Trần Tấn nhún nhún vai. Sài tiên sinh, nhìn đến ngươi vẫn chưa hiểu ta ý tứ. Vậy ngươi là có ý gì? Sài Vĩnh Lợi hỏi. Trần Tấn cười hắc hắc nói. Ý của ta là... sát vách tiệm trái cây một năm tiền thuê căng hết cỡ cũng liền 450 vạn. Ngươi đem cái này mặt tiền cửa hàng lấy 7-5 vạn giá cả cho ta mướn nhóm. Lại đem chúng ta lúc đầu mặt tiền cửa hàng lấy 200 vạn giá cả cho thuê Thiên Khôn công ty. Không được sao sao? Dạng này ngươi hàng năm liền có thể thu nhiều chí ít 150 vạn tiền thuê. Cớ sao mà không làm đâu? Rốt cuộc chân muỗi lại tiểu cũng là thịt hoa. Dạng này, chúng ta đơn giản lại nhiều ra điểm tiền gắn. thậm chí ngay cả tiệm trái cây phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều có thể từ chúng ta tới ra. Ngươi chỉ cần lại cùng Thiên Khôn công ty đánh mấy điện thoại mà thôi. Trần Tấn lời nói này, lấy Sài Vĩnh Lợi đầu óc tự nhiên trong nháy mắt liền quay lại. Cứ như vậy, Vạn Sách công ty cửa hàng chẳng qua là đem đến sát vách. Không có đặc biệt đi ký ức, là không có cái gì giác quan trên khác biệt. Cho dù có hộ khách tìm tới cửa, chiêu bài chênh lệch vài mét chẳng lẽ cũng không nhận ra được sao? Đối với Vạn Sách công ty tới nói, cơ hồ vô hại, trang trí tăng thêm tiệm trái cây phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tối đa cũng liền mấy chục vạn mà thôi, nhưng ích lợi liền cực kỳ lớn, bởi vì đây đối với Thiên Khôn công ty tới nói nha. Thế nhưng là hết sức khó xử. Bọn hắn tương đương không hiểu thấu tiêu 200 vạn tại vốn là có 10 gia môn cửa hàng độ dày khu vực. Bên trong, lại mở một nhà tiệm mới. Nhiều tiền thiêu đến hoảng sao. Người đây là muốn bày Thiên Khôn công ty một đạo oa. Sài Vĩnh Lợi không hiểu có chút hưng phấn lên. Đối với hắn mà nói, âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt cái gì, thích nhất đâu. Nhưng hắn còn tiếp tục nói, bất quá không có ý tứ, ta cự tuyệt, lần này, ngược lại đem Trần Tấn cho làm cho có chút mộng bức. Hắn khó hiểu nói, Sài tiên sinh, ngươi đây là, ha ha, Sài Vĩnh Lợi chế nhạo nói, người ta mở tiệm trái cây cũng là vốn nhỏ sinh ý. Không so được các ngươi ra đại nghiệp đại, lâm thời thanh tràng, để bọn hắn đi đâu lại mở một nhà cửa hàng. Ta làm ăn không thể thua thiệt lương tâm không phải. Trần Tấn kém chút một ngụm lão huyết phun tại Sài Vĩnh Lợi trên mặt. Hắn ở trong lòng nhả rãnh nói, sát vách tiệm trái cây là vốn nhỏ sinh ý. Mẹ nó, đây chính là Đông Giang thành phố lớn nhất hoa quả mắt xích siêu thị được không? Chân chính ngành nghề long đầu, không có cái thứ hai. Cửa hàng số lượng đều nhanh gặp phải xa tuyến. Một nhà cửa hàng di chuyển, đối bọn hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì được không? Làm ăn không thể thua thiệt lương tâm. Cho cười, thật mẹ nó có mặt nói ra miệng. Nhìn xem Sài Vĩnh Lợi trên mặt không che giấu chút nào hí ngược biểu lộ. Trần Tấn hiểu được, hắn đây là vì sự tình vừa rồi đang trả thù mình đâu. Tất lại mặc kệ chính mình là thế nào cầm tới hắn danh nghĩa những cái kia bất động sản tin tức. Đều đã tính đánh cắp tin tức tư nhân. Nghĩ đến đây, Trần Tấn hiểu được, cái này Sài Vĩnh Lợi. Không hổ là người có tiền. Kia là tương đương tùy hứng đây này. Một năm thiếu thu 20-30 vạn. Ném đi cũng liền ném đi. Hiện tại một năm chí ít thu nhiều 150 vạn. Tính gộp cả hai phía liền là 170 đến 180 vạn ra vào. Hắn y nguyên nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Mục đích đúng là vì ôm một tiễn này mối thù. Sài Vĩnh Lợi cũng nhìn ra Trần Tấn suy nghĩ minh bạch. Tiếp tục cười nói, Trần quản lý, nếu như ngươi không thể làm quyết định lời nói, liền mời rời đi đi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Trần Tấn nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó hừ một tiếng cười nói, tốt a, đã Sài tiên sinh ngươi cự tuyệt, ta cũng không có cách nào, chỉ là đáng tiếc a, nguyên bản ta còn muốn lấy nếu như lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Như vậy một năm kiếm mấy ngàn vạn hơn 100 triệu sinh ý, cũng liền có thể tiếp tục nói chuyện, nói, hắn liền đứng dậy đi ra cửa. Nhưng mà Sài Vĩnh Lợi lại là ngồi không yên, vội vàng hô, Trần quản lý, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Tấn quay đầu, nhún nhún vai nói, mặt chữ ý tứ, Sài Vĩnh Lợi giật mình, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, rốt cục đứng người lên vượt qua bàn làm việc đi vào Trần Tấn bên người. Duỗi tay đè chặt bờ vai của hắn, vẻ mặt ôn hòa nói. Trở về, cùng ta nói rõ chi tiết nói đi. Trần Tấn lại đứng không nhúc nhích, đùa cợt nói, làm sao Sài tiên sinh lại có hứng thú? Có, đương nhiên là có, Sài Vĩnh Lợi đáp, chỉ cần ngươi không phải lừa phỉnh ta. Hắn nói tiếp, hiện tại sinh ý khó thực hiện qua. Đừng nhìn ta sạp hàng chi đến như thế lớn, nhưng thực thể ngành nghề chi phí cũng cực kỳ cao qua. Kiếm đều là vất vả tiền. Sài Vĩnh Lợi vừa nói một bên kéo Trần Tấn. Trần Tấn lúc này mới mặt lạnh lấy, theo hắn một lần nữa ngồi về trên ghế. Thầm nghĩ quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, 20-30 vạn, hơn 100 vạn. Những này rất nhiều người khả năng cả một đời đều không kiếm được số lượng. Giống Sài Vĩnh Lợi dạng này người lại có thể hời hợt ném đi. Nhưng là mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu đâu. Ha ha, tương đương nhìn xem Sài Vĩnh Lợi từ kiêu hoành đến nịnh nọt biểu hiện liền hiểu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?